Tiểu Linh Lung Giới, chương 2, Chu Thiên Nghịch Thần Quyết, góc truyện audio.com. Tiểu Linh Lung Giới, mơ mơ hồ hồ, ha a, ha, a a, hắn giật mình tỉnh dậy. Cả người đầm đìa mồ hôi, chuyện gì thế này? Giọng nói đó, kẻ đó là ai? Hắn đã làm gì? A, đây là đâu? Hoa Vô Sắc ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn đang nằm trên một cái giường gỗ. Xung quanh bốn bức tường đơn sơ vách lá, chỉ bày biện một ít đồ đạc gia dụng hàng ngày. Khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vừa định ngồi dậy, hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà mình không cách nào cử động. Càng đáng sợ là, cơ thể hắn lại chỉ là một đứa trẻ. Hoa Nhi, Hoa Nhi, con dậy chưa? Giọng nói dịu dàng vang lên. Một người phụ nữ chạc 30 tuổi từ phía ngoài bước vào phòng. Trên tay vẫn đang cầm chén cháo nghi ngút khói. Thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng hắn. Cháo hẳn còn nóng, mẫu thân làm nó nguội bớt rồi. Con ăn đi, xin lỗi Hải Nhi, là mẫu thân không tốt. Để con phải chịu khổ. Mẫu thân không bảo vệ được con. Ta, nước mắt đã không thể kiềm chế trên mặt bà. Người khóc nấc lên từng tiếng. Tay run run đút muỗng cháo cho hắn. Bất chợt trong lòng Hoa Vô Sắc dâng lên một cảm giác khó tả. Lau đi giọt lệ trên mặt, bà nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn đã đỡ sốt rồi. Thật may quá, đợi cha con về, ta sẽ bảo ông ấy mang con đến đại phu trong thành chữa trị. Hải Nhi ngoan, đừng buồn nữa, ta biết con hẳn là đang rất khó chịu, nhưng mà cũng không được làm điều ngu ngốc như thế chứ. Mẫu thân và cha con sẽ đau lòng lắm có biết không? Nhìn thấy con không nói gì, bà kéo chăn đắp lên người đứa trẻ rồi ra khỏi phòng. Chắc là Hải Nhi đang buồn lắm, thôi để nó một mình nghỉ ngơi cho khỏe vậy, đợi cha nó về rồi tính tiếp. Thực ra thì Hoa Vô Sắc không phải vì buồn mà im lặng. Chẳng qua trong đầu hắn đang dung nhập vô số thông tin khiến bản thân chưa tiếp nhận nổi. Một thời gian sau, cơ thể dần dần cử động lại được. Hắn thở một hơi dài rồi ngồi dậy, ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Hoa Vô Sắc tự tiếu phi tiếu. Trùng sinh, thật không ngờ, ta vẫn chưa chết sao? Đây là trùng hợp hay là cố tình nhằm vào ta? Chỉ một giấc mộng mà lại dài đằng đẵng đến tận vạn niên. Ha ha ha, Hoa Vô Sắc ơi là Hoa Vô Sắc, chấp niệm của ngươi cuối cùng vẫn là thất bại sao? Tiểu Nhiên à, ta phải làm gì đây? Hoa Vô Sắc tự giễu bản thân. Hắn đã trùng sinh, hay nói đúng hơn là đã xuyên không chuyển thế. Hắn bây giờ không còn là thiên đạo chi ngoại Tiêu Dao Tử lừng lẫy năm nào. Chỉ là một đứa bé không tụ nổi linh căn. Chẳng khác gì người tàn phế ở cái vị diện này. Đã không thể tu luyện. Chấp niệm của hắn có còn nghĩa lý ư? Là thiên ý muốn như vậy sao? Muốn phá vỡ tâm của ta sao? Hoa Vô Sắc siết chặt tay. Đương nhiên hắn sẽ không chấp nhận điều đó. Ngươi muốn phá vỡ chấp niệm của ta. Ta càng để chấp niệm đó lớn hơn mọi thứ. Có điều, thật sự là không thể tu luyện được ư? Hắn vội vàng ngồi xếp bằng ngay ngắn. Âm thầm vận chuyển thiên đạo quyết. Quả nhiên là không có phản ứng. Kỳ kinh bắt mạch của hắn dường như đã bị phong ấn lại. Không thể nào lưu thông được. Sau vài lần bất thành, Hoa Vô Sắc đành miễn cưỡng dừng lại. Thiên đạo quyết đã không thể sử dụng. Cơ thể bị phong ấn kinh mạch. Vô phương luyện thể kiếp này rồi. Khoan, thể thuật bất luyện thành. Nói không chừng, hai mắt Hoa Vô Sắc bỗng sáng lên. Hắn nhắm mắt lại rồi yên lặng thiền định. Vài giờ sau bỗng nhiên lập lòe từng đạo kim sắc quang ấn rồi nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể hắn. Xung quanh hư ảnh hai thanh kiếm khí lượn lờ. Hắn mở mắt, song đồng tỏa ra khí tức nhiếp người. Dĩ nhiên, nghịch thiên chu thần quyết vậy mà lại thành công. Vốn kiếp trước bản thân đã luyện thiên đạo quyết nên không thể tiếp tục dung nạp thêm bổn nguyên công pháp nào nữa. Xem ra đây là tạo hóa của ta. Như vậy thì lục thức còn lại của nó cũng có thể luyện thành rồi. Đáng tiếc, song kiếm đã không còn nữa. Thật sự là hoài niệm a. Hoa Vô Sắc khẽ mỉm cười. Tiếp tục xếp bằng trên giường minh tưởng. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua. Cách chương.